Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 34, ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lam lại nằm mơ, mặc dù hắn luôn nằm mơ, nhưng số liệu trong trí nhớ trong quá khứ vẫn thỉnh thoảng chảy vào đầu hắn, làm cho hắn nhìn thấy cảnh tượng hoài niệm mà hư ảo thiếu niên trước mặt dung mạo thanh tú, cùng địch hạt không sai biệt lắm tuổi, phù phiếm phiêu trên không trung, toàn thân bị số liệu hư ảo vây quanh toàn thân Huỳnh Lam. Chúa tể toàn bộ không gian. Hắn bình tĩnh chào hỏi, bộ dạng như vậy, thật sự cùng địch hạt có một phần tương tự. Xin chào, chúc mừng cậu, tìm được ta, cảm ơn ngươi, có thể tới tìm ta. Địch hạt nghe hệ thống nhắc nhở, trong lòng có chút không nói gì. Người chơi tìm được Hoắc Lam, thoát khỏi điều kiện cập nhật. Thoát ra điều kiện, tỉnh lại, hoặc giúp Hoắc Lam. Có xong không xong, hắn cũng không phải vội vàng cởi ra. Tới đây đều tới, khẳng định là muốn cùng Hoắc Lam tán gẫu mới tới, nhưng ngươi một mình thoát khỏi điều kiện biến tới đổi lui là có mấy ý tứ. Có lẽ là hắn trầm mặc quá lâu, thiếu niên màu lam nghi vấn lên tiếng. Địch hạt, có chuyện gì vậy? Vâng, không có gì, một cái gì đó nhỏ. Vậy Hoắc Lam, anh muốn nói gì với tôi? Ông đã không nói chuyện với ai trong một thời gian dài. Địch hạt dường như nhìn ra do dự của hắn, dẫn đầu khiêu khích. Vừa rồi ta tới nơi này, trên đường nhìn thấy ký ức quá khứ của ngươi, có cái gì muốn nói liền nói đi, nếu như ngươi lại trầm mặc như vậy, không bằng sớm một chút để cho ta đi. Thông qua, Hắc Vũ, hắn biết, chúa tể của một phó bản có thể mở ra cánh cửa trở về, tuy Hoắc Lam còn chưa thể xưng là thần, nhưng hắn cũng có lực lượng phi phàm, huống chi bản thân hắn đã bị liệt vào điều kiện thoát ra, hẳn là cũng có thể ảnh hưởng đến điều kiện thoát ra chứ. Hóa ra những giấc mơ đó là vì anh. Lúc trước không có ai tới nơi này, thì ra xuyên qua ký ức, sẽ dẫn phát mộng cảnh. Được rồi, vậy tôi nghĩ, số liệu trên người Hoắc Lam dao động trong chốc lát, rốt cục linh cơ vừa động, nghĩ đến nên bắt đầu từ đâu. Đúng rồi, địch hạt, người cảm thấy, còn thành phố này thì sao? Con người có cảm thấy hạnh phúc khi sống ở đây không? Thành phố lý tưởng mà con người tự thiết kế có thực sự làm hài lòng họ hay không? Địch hạt có chút hoang mang, trực tiếp hỏi ngược lại thành tiếng. Có con người nào trong thành phố này không? Không phải tất cả đều là bùn nhão ghê tởm sao? Hoắc Lam nhất thời nghẹn lời, do dự trả lời. Bọn họ, không phải cũng là con người sao? Hơn nữa, cũng không phải tất cả mọi người đều biến thành chúng như chúng, vẫn có một số nhân loại không có cảm giác gì. Sinh tồn ở trong thành thị này, chẳng qua đôi khi bị chúng nó khống chế, mất đi ý thức mà thôi. Địch hạt lắc đầu, bình tĩnh trả lời. Ít nhất theo ý kiến của tôi, họ không còn là con người. Con người là một loại cuộc sống hạn chế, họ nhỏ bé, dễ bị tổn thương. Họ không ngừng sinh ra, nhưng cuối cùng sẽ chết, không có kết thúc cuộc sống, không nên được gọi là con người. Cuối cùng sẽ chết, Hoắc Lam thấp giọng lặp đi lặp lại. Giống như đang nhai kỹ bốn chữ này. Địch hạt nhìn hắn, trực tiếp điểm ra. Đúng vậy, tựa như phụ thân của ngươi vậy. Số liệu chung quanh nổi lên gợn sóng, biểu hiện ra nội tâm Hoắc Lam không bình tĩnh. Mặc dù hắn biết địch hạt đã xem qua ký ức quá khứ, nhưng nhắc tới người kia, tâm tình của hắn vĩnh viễn đều không thể bình tĩnh. Thiếu niên da đen nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một nhân loại rất điển hình, không? Phải nói là một người rất điển hình tốt, thiện lương, hòa ái, cũng không lấy ác ý phỏng đoán người khác, yêu thương mỗi một đứa nhỏ của mình. Nhưng người tốt, cũng không nhất định có thể đạt được kết cục tốt. Địch hạt rất ít khi nói nhiều như vậy, có lẽ thật sự cảm thấy Hoắc Lam và mình có chút tương tự, cho nên nguyện ý cùng hắn nói thêm vài câu. Là một con người, ông đã đi đến kết thúc của riêng mình, và tất cả mọi người sẽ có một kết thúc, sớm, hoặc muộn. Cho nên ta cảm thấy, những thứ kia tuy rằng ghê tởm, nhưng hóa thành số liệu bất tử bất diệt bùn nhão, cũng không thể gọi là con người, bọn họ làm người cả đời tại thời khắc tử vong liền kết thúc. Hoắc Lam có chút vui vẻ, từ khi sinh ra tới nay hắn cũng chưa từng thảo luận đề tài tương tự như vậy, cho dù là phụ thân, cũng không thể cùng hắn hoàn toàn hiểu, cộng hưởng. Nhưng ông cũng có một số điểm không đồng ý, địch hạt, ta cảm thấy... Ngươi nói có một ít đạo lý, nhưng ta vẫn cảm thấy, chúng có thể được xưng là nhân loại. Nhân loại không chỉ là sinh mệnh, còn có tinh thần, chúng tuy rằng thoát ly sinh mệnh hình thức của nhân loại, nhưng nội tâm tinh thần vẫn không thay đổi. Mặc dù tâm tình rối loạn, mặc dù cùng khi còn sống bất đồng, nhưng ý chí của bọn họ vẫn là người kia. Hoắc Lam có chút sốt ruột, hắn không biết Địch Hạt có thể hiểu được ý tứ của hắn hay không. Địch Hạt kỳ thật hiểu được, bởi vì hắn nhớ tới một người ăn cắp sinh mệnh, sống sót hơn 100 năm, người cá kia cùng tổ tiên của Hải Yêu, Simon. Anh ta, đích xác có thể gọi là con người, khát vọng sống của nhân loại kéo dài mấy trăm năm, thậm chí cải biến đất đai, thật sự làm cho Địch Hạt ấn tượng sâu sắc. Tôi hiểu ý anh, trên thực tế, tôi cũng không thể tính là con người, vừa mới nghĩ về nhân loại, chỉ là tôi cho đến nay hiểu biết nông cạn. Ta cũng từng thấy qua nhân loại vì sinh ra không từ thủ đoạn, đích xác, ý chí của hắn thuộc về ý chí của nhân loại, dục vọng của hắn càng là bản năng của nhân loại, nếu muốn dùng một từ để hình dung hắn. Chỉ có thể là con người, Địch Hạt nghĩ, có lẽ nhân loại đích xác không phải là một định nghĩa đơn giản, nó phức tạp như vậy, lại độc đáo như vậy, cho nên mới có thể có nhiều khả năng như vậy, cho nên mới làm cho hắn tò mò. Hoắc Lam thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút vui vẻ, hắn mượn cỗ sức này tiếp tục hỏi Địch Hạt. Vậy Địch Hạt, ngươi cảm thấy, như thế nào mới có thể là một người tự do đây? Cha tôi nói rằng tôi hy vọng tôi sẽ giúp phát triển con người, nhưng tôi cũng muốn trở thành một người tự do. Nhưng, tôi cảm thấy cái trước tôi đã làm được, cái sau lại không có đầu mối. Địch Hạt dường như có chút hiểu vì sao Hoắc Lam lại tìm đến mình, hắn suy đoán hỏi ngược lại. Hoắc Lam, cậu cảm thấy tôi tự do sao? Hoắc Lam phảng phất bị đoán trúng tâm tư, hơi mừng rỡ gật đầu ứng hòa. Không, tôi không tự do, so sánh với tôi cảm thấy anh tự do hơn. Hoắc Lam nhất thời kinh ngạc, hắn không biết Địch Hạt sao lại nghĩ như vậy. Mình chỉ có thể ở trong thành thị này, mà Địch Hạt lại có thể xuyên qua trò chơi khủng bố. Nhìn thế nào, cũng là mình tương đối không tự do đi. Địch Hạt biết ý nghĩ của hắn, ngoài miệng không ngừng, tiếp tục kể lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từ khi sinh ra tới nay, vẫn ở dưới sự khống chế của một vị thần, thẳng đến không lâu trước, ta mới mượn ngoại lực xông vào trò chơi kinh khủng. Nhưng cho dù như vậy, trò chơi này vẫn có một thần minh từ trên cao nhìn xuống tất cả người tham gia, ta vẫn như cũ không thoát khỏi ảnh hưởng của thần minh. Nhưng anh, Hoắc Lam, tại sao anh lại ở lại đây? Ngươi có thể rời đi, ngươi không đi, là bởi vì ngươi không muốn đi. Là bởi vì ngươi muốn thực hiện nguyện vọng của phụ thân ngươi, lực lượng của ngươi sớm đã vượt qua tất cả sinh vật trên thế giới này, cũng không có thần minh áp đảo trên đầu ngươi, tất cả hành động của ngươi đều xuất phát từ ý chí của mình, cái này, chẳng lẽ không tự do sao? Đây là lần đầu tiên Hoắc Lam nghe được câu nói như vậy, hắn cho rằng, mình bị trói buộc, không cách nào rời khỏi thành thị này, nhưng thì ra, trói buộc hắn lại là chính hắn. Trong lúc sững sờ, hắn lẩm bẩm nói. Nhưng mà, ta là tự do, vì sao ta không vui? Người cha nói, tôi hy vọng tôi được tự do, khi một đứa trẻ hạnh phúc. Tại sao điều này không đúng? Địch Hạt cũng chưa từng cảm thụ được loại cảm xúc vui vẻ này, nhưng hắn biết, nhân loại sẽ vì sao mà vui vẻ? Bởi vì, tự do là không đủ, nhân loại chỉ có được tự do cũng không thể đạt được hạnh phúc, còn phải làm chuyện mình thích, chuyện mình nguyện ý, mới có thể cảm thấy sung sướng. Nguyện ý, chuyện gì vậy? Hoắc Lam có chút mê mang, hắn không biết mình thích cái gì, hắn thích ở chung với phụ thân, nhưng hắn đã qua đời, hắn không thích làm hạch tâm của đô thị điện tử, nhưng nhân loại lại không thể rời khỏi hắn. Hắn muốn trở thành một nhân loại bình thường, tựa như phụ thân, là một trí tuệ nhân tạo, hắn cơ nhiên cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy thuộc về nhân loại mệt mỏi. Hắn sớm đã bị năng lượng hoang tai dung hợp, vượt qua bản chất trí tuệ nhân tạo. Hoắc Lam, cậu muốn làm gì nhất? Đừng ngần ngại nói những gì bạn nghĩ đến đầu tiên. Hoắc Lam không có suy nghĩ, hắn đi theo suy nghĩ của Địch Hạt, thốt ra. Tôi nghĩ, đi ngủ đi, hả? Địch Hạt có chút nghi hoặc điều ước này là gì? Hơn nữa Hoắc Lam không phải vừa mới tỉnh ngủ sao? Thiếu niên hư ảo màu lam nghe được thanh âm của mình, suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Từ sau khi được sáng tạo ra, tôi vẫn luôn hoạt động, đầu tiên là phát triển mạng lưới. Phát triển khoa học kỹ thuật cho con người, sau đó trở thành hạch tâm của thành phố điện tử, duy trì hoạt động của thành phố. Mặc dù nhắm mắt lại, chương trình của tôi cũng không lúc nào không tính toán, chưa bao giờ nghỉ ngơi. Tôi muốn bỏ lại tất cả và rơi vào giấc ngủ. Ông nhớ lại thời điểm cha mình được chôn cất, những người xung quanh ông đã đau buồn, và cha ông nằm trong quan tài mà không có bất kỳ sự tức giận, bị cô lập với thế giới. Hắn cũng muốn ngăn cách với cả thế giới, hắn cũng muốn cái gì cũng không suy nghĩ, chỉ đơn thuần nghỉ ngơi. Giờ khắc này của hắn, muốn giống như những nhân loại có tuổi thọ đã cạn kiệt, rời xa hết thảy, nghênh đón kết thúc. Nguyện vọng hoàn toàn trái ngược với những bóng ma điện tử của Hoắc Phi Vũ. Địch Hạt có chút mới lạ, hắn biết Hoắc Lam nhất định hướng tới nhân loại, nhưng hắn cho rằng, hắn sẽ muốn sống giống như nhân loại, lại không nghĩ tới hắn sẽ hướng tới ngủ say. Điều đó không giống như tất cả nhân loại mà anh ta từng thấy. Nhưng hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại có một loại đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhớ tới bên lửa trại, Quan Dục nói với hắn. Người bình thường thực sự cần ngủ, cơ thể con người không thể chịu được hoạt động vô tận, cần nghỉ ngơi cố định để khôi phục và điều chỉnh, để duy trì hoạt động hàng ngày. Hoắc Lam không bị thân thể nhân loại hạn chế, lại biết loại hạn chế này, cũng là một trong những đặc điểm của nhân loại. Vô số người chơi trò chơi đấu tranh để tồn tại, con người ăn cắp trái tim sinh sản vô hạn, gần như là một mong muốn thông minh của Thiên Chúa để ngủ. Đây là một nhánh vô tận thuộc về ý thức con người, hóa ra cùng một mục tiêu sẽ mang lại kết quả hoàn toàn khác nhau. Trong lòng Địch Hạt tựa hồ lại có thêm cái gì, hắn ngoài mặt bình tĩnh hỏi. Hoắc Lam, anh còn có thể tỉnh lại không? Tôi không biết, có lẽ giống như con người ngủ say bất tỉnh, có lẽ trải qua thời gian tôi sẽ một lần nữa sinh ra sự tò mò về thế giới, tương lai, ai biết được. Vì vậy, làm thế nào để thành phố này làm gì? Ta sẽ làm cho nhân loại còn sống thức tỉnh. Trong tổ ong có tài nguyên bảo tồn trong kế hoạch dự phòng, bọn họ sẽ đi đâu, tùy thuộc vào bọn họ. Còn những u linh điện tử kia thì sao? Sau khi ta ngủ say, số liệu biển sâu cũng sẽ biến mất. Bọn họ sau khi mất đi đối tượng ỷ lại, hẳn là cũng sẽ biến mất đi, vốn là linh hồn đã sớm chết đi. Giờ khắc này, Hoắc Lam mới có một chút thần tính hở hững, dựa vào sản phẩm của hắn, nên tiếp nhận vận mệnh đã định. Đây là cái giá mà họ nhúng chàm năng lượng không kiểm soát được. Im lặng trong chốc lát, Địch Hạt lên tiếng. Vậy, làm sao có thể làm cho ngươi ngủ say? Cởi điều kiện cập nhật, thoát ra điều kiện, tỉnh lại, hoặc, để cho cậu ta ngủ say. Hoắc Lam nở nụ cười, nói với bạn bè trước mặt. Địch Hạt, vậy phải nhờ ngươi hỗ trợ. Trong giọng nói còn mang theo một tia giạt hốt ức như giải thoát. Tôi, Địch Hạt thật không ngờ, mình có thể có chỗ nào giúp được. Hệ thống của ta có thể tự mình đóng lại, nhưng lực lượng của hoang tay sớm đã dây dưa không rõ với ta, nếu muốn ngủ say, nhất định phải có ngoại lực phong ấn. Thiếu niên hư ảo màu xanh huỳnh bay đến bên cạnh bạn bè, vây quanh hắn bay tới bay lui nói. Mà ngươi có lực lượng như vậy, không phải là cỗ sương mù kia, mà là bẩm sinh, thuộc về lực lượng của chính ngươi. Một đạo minh ngộ hiện lên trong đầu, Địch Hạt nhớ tới một năng lực của mình. Khả năng 4. LV, không, giới thiệu, có lẽ bạn không biết chính mình, rời khỏi sự kiểm soát sương mù, áp lực đã biến mất, sức mạnh của riêng bạn đã trải qua một thời gian dài, cuối cùng đã thức dậy một lần nữa. Lực lượng sơ sinh không ai hiểu, ngài phát hiện nó tồn tại, nhưng vẫn không biết sử dụng. Cấp bậc cố định không? Hoắc Lam ấn ngực mình, tiếp tục nói, lực lượng của hoang tai có thể kích phát sinh mệnh bổn nguyên, hẳn là có thể đánh thức lực lượng của Địch Hạt ngươi. Sau đó ngươi có thể lợi dụng nó, giúp ta phong ấn hoang tai, làm cho ta ngủ say. Địch Hạt, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Giống như lần đầu tiên nhìn thấy bạn bè, Hoắc Lam có chút không được tự nhiên nói ra thỉnh cầu. Địch Hạt đương nhiên sẽ không cự tuyệt, không chỉ nói thoát khỏi hạn chế điều kiện, chính hắn cũng nguyện ý trợ giúp Hoắc Lam. Ở trong lòng hắn, trí năng lượng nhân tạo tương tự này đã trải qua quá nhiều, hắn muốn thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Nó giống như giúp đỡ chính mình trong quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lam vui vẻ cười, trong cơ thể hắn dần dần hiện ra một quang cầu địa tâm, năng lượng bạo liệt hiện ra thân thể hắn. Địch Hạt một tay nắm lấy, trong nháy mắt cảm thấy năng lượng cường đại tràn vào linh hồn mình. Linh hồn của hắn dần dần sinh ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt đem tất cả sương mù trong cơ thể nhiễm thành màu mực. Trong nháy mắt mở mắt ra, một cỗ thần lực mới tinh từ trong mắt hắn truyền ra, vặn vẹo không gian chung quanh. Hoắc Lam cảm nhận được một cỗ lực cản cực kỳ cường đại. Năng lực 4, tuyệt đối phong cấm LV. 1, Giới thiệu, rời khỏi sự khống chế sương mù, nhận được sự mặc khải của tai họa, lực lượng thuộc về bản thân ngài rốt cục cũng thức tỉnh. Ngài là khóa định mệnh của muôn vàn vị thần, đến từ lồng giam hung ác của vận mệnh, hy vọng trước khi trưởng thành, đối mặt với thần minh ngàn vạn lần cẩn thận. Hắc quang nhạt nhẽo co rút lại trên thân thể địch hạt, hắn lại trở về bộ dáng ban đầu. Được rồi, Hoắc Lam, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Ừm, cảm ơn ngươi, địch hạt, bằng hữu của ta, hy vọng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Thần lực màu đen đánh vào thân thể hư ảo, quang cầu địa tâm bị không ngừng áp xúc, dung nhập vào trái tim Hoắc Lam. Thành điện tử sụp đổ, vô số thành khu hóa thành số liệu sụp đổ, tất cả đều trở về biển sâu số liệu. Những nhân loại còn sống kia trong nháy mắt tan rã, không biết đã xảy ra chuyện gì liền trở về hiện thực. Đám u linh điện tử lại phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng, nhưng không cách nào tránh thoát bị kéo vào vực sâu của số liệu. Một gương mặt giống Hoắc Phi Vũ mơ hồ hiện lên dưới đáy biển số liệu, lại không thể làm gì được cùng nước biển bị hút vào hư không, vĩnh viễn tiêu vong. Chúc mừng người chơi, đạt được điều kiện thoát ra. Chào mừng người chơi trải nghiệm trò chơi này một lần nữa và chúc bạn một cuộc sống hạnh phúc. Trong nháy mắt tiến vào quang môn, địch hạt đột nhiên nhớ tới. Hắn quên hỏi Hoắc Lam muốn sao lưu buổi hòa nhạc, mình liền không có biện pháp, khi thì nhớ lại mấy bài nhạc khiến mình động tâm không thôi. Trong lòng hắn mơ hồ có một tia tiếc nuối, thân thể bị quang mang cắn nuốt, trở lại chủ thần không gian. Dịch dịch bồi dưỡng của tổ ong đều ảm đạm, vô số thân thể còn đang khỏe mạnh trong nháy mắt hóa thành vết máu, duy chỉ có trẻ sơ sinh cùng rất ít bộ phận mở cửa khoang, người bên trong đi ra. Vô số khóc nức nở. Bọn họ mờ mịt nhìn chung quanh, không biết mình đang ở đâu. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thế giới thực. Một hình ảnh hư ảo xuất hiện trên bầu trời tổ ong, rõ ràng chính là bộ dáng của Hoắc Phi Vũ khi còn trẻ. Đây là một hình ảnh đã được ghi lại từ lâu. Khuôn mặt của ông là một nụ cười thành công, miễn cưỡng nói những bài phát biểu đã sẵn sàng. Các vị nhân loại, nếu các vị nhìn thấy hình ảnh này, chứng tỏ kế hoạch thành phố điện tử thất bại. Kế hoạch của chúng ta cần phải tiến vào giai đoạn dự phòng, không biết khi đó tình huống hoang tàn hoành hành như thế nào. Tuy rằng ta cảm thấy hình ảnh này cũng không bị kích hoạt, nhưng phòng ngừa vạn nhất, ta muốn ở chỗ này ghi lại một chút, tài nguyên trong tổ ong. Mọi người đứng lên, có người đi đến bên cạnh đứa bé chăm sóc, có người nghe theo tin tức hình ảnh truyền đạt, đi tìm tài nguyên sinh tồn. Bên ngoài tổ ong, bầu trời chỉ có một nửa vẫn còn màu đỏ rỉ sét. Một mảnh khác đã trở lại màu xanh thanh minh. Địch hạt xuất hiện trong phòng người chơi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý nhỏ nhắc nhở, chào mừng người chơi đến không gian chủ thần. Thanh toán phó bản, cấp độ đánh giá S, nhận được phần thưởng. Điểm thưởng, 100.000 PT, nhận được danh hiệu, cảm ơn Hoắc Lam, sự hủy diệt của bóng ma điện tử. Cảm ơn Hoắc Lam, cảm ơn từ thành phố điện tử Hoắc Lam, là người bạn đầu tiên của mình. Đã giúp anh ta tìm thấy mong muốn, thực hiện mong muốn, và bây giờ, cuối cùng ông đã có thể ngừng hoạt động và cảm thấy sự bình an của con người. Hiệu quả danh hiệu, có thể thông qua yêu cầu tín hiệu điện tử để thực hiện xuyên việt, chỉ có thể đi tới những nơi. Mà hiệu quả tấn công điện tử giảm 50, sự diệt hủy của bóng ma điện tử. Bóng ma điện tử do Hoắc Phi Vũ sinh ra, bị tiêu diệt vĩnh viễn dưới sự ngủ say của Hoắc Lam, linh hồn của vô số người chơi được giải phóng. Chuỗi bi kịch cuối cùng cũng bị chặt đứt. Hiệu quả danh hiệu, xây dựng một nhóm người chơi của riêng mình, tin tức có thể bỏ qua phó bản và không gian để truyền tải. Hoắc Lam đã giúp mình thức tỉnh, còn tặng một phần lễ lớn như vậy. Địch hạt kỳ thật rất hứng thú, cái loại phương thức thỉnh cầu thông đạo xuyên qua này, về sau có thể dùng nhiều. Về phần danh hiệu thứ hai, đối với địch hạt mà nói tạm thời không có tác dụng gì, hắn cũng không có bạn tốt của người chơi. Trong đầu hắn trước tiên nhớ tới Quan Dục và Defeat, đáng tiếc bọn họ cũng không có trao đổi phương thức liên lạc của mình. Ngoài ra, địch hạt cũng nhận được phần thưởng phó bản đầu tiên và một tin nhắn từ GM, xem ra đây là thần minh của Defeat đưa cho hắn. Hắn lần đầu tiên xem xét phần thưởng của bản sao đầu tiên. Thanh toán phó bản, cấp độ đánh giá S, nhận được phần thưởng. Điểm thưởng, 100.000 PT, đạt được danh hiệu. Thí Long Giả, kẻ thù của Bạch Nguyệt. Thí Long Giả, người tàn sát chân long. Hiệu quả danh hiệu, lực công kích đối với long tộc tăng lên 10, được tất cả long tộc đánh dấu. Kẻ thù của mặt trăng trắng, mỗi mảnh vỡ của Bạch Nguyệt đều có ý thức riêng, nhưng chúng lại có thể nhận ra kẻ thù chung. Khi bạn nhìn thấy những mảnh vỡ khác, nhất định phải cẩn thận. Hiệu ứng danh hiệu được đánh dấu bởi mặt trăng trắng. Hai danh hiệu này, thôi nào, tùy tiện đi. Dù sao còn có chút điểm cùng quà tặng của Hắc Vũ, không thiệt thòi. Sau khi xem phần thưởng mở tin nhắn ra, Địch Hạt cư nhiên nhìn thấy hai đạo cụ cực kỳ quen mắt. Chìa khóa phó bản, cổng thần Phật, và phiếu du lịch thế giới, 000. Chung, lại là hai đạo cụ khổng lồ tiêu phí 100 triệu điểm kia. Xem ra chúng nó đích xác có liên quan đến chỗ cụ thể của sợ hãi, chỉ là không biết khi nào mới dùng được chúng. Vị thần kia lại muốn tự mình làm cái gì? Địch Hạt cũng không có gì phải chuẩn bị, chỉ là lại mua một ít thức ăn của nhân loại. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, liền lựa chọn tiến vào phó bản lần nữa. Hắn có một chút hưng phấn, tựa hồ là nguyên nhân bản chất thức tỉnh, dần dần cảm nhận được rất nhiều tình cảm nhân loại trước kia chưa từng có, cùng với trong linh hồn đến từ thần tính chỉ dẫn, vì thế hắn không chút do dự, trực tiếp xuất phát. Xuyên qua luồng dữ liệu, đi vào quang môn, thân ảnh của hắn nhanh chóng bị quang ảnh cắn nuốt. Cách chương.